Được rồi, em tin tưởng anh yêu em. Nhưng về sau anh có phạm phải lỗi mà đàn ông đều sẽ phạm phải không? Hơn nữa người đàn ông giống như anh đẹp trai, lại có tiền, anh không đi trêu chọc người khác cũng sẽ tới dây dưa với anh, nhưng là em không muốn cùng người khác chia sẻ người đàn ông của mình. Em mà phát điên lên có thể sẽ nghĩ đến chuyện giết người đấy. Mạng của anh cho em, Giản Nhẫn lập tức không chút do dự trả lời. Nếu như mà anh có một lần bên ngoài, em có thể xử trí anh tùy ý. Em không muốn làm bình giấm chua khiến người ta ghét. Chúng ta chia tay thì tốt hơn. Nếu không tiếp tục như vậy, anh sớm muộn gì cũng sẽ chán ngán em. Em không ghen mới khiến anh tức giận. Như vậy chẳng phải em tuyệt không quan tâm anh. Em ghen liền chứng minh em yêu anh. Anh cao hứng còn không kịp. Vậy sao? Mạc Tiểu Mễ nâng lên khóe mắt liếc anh một cái. Giản Nhẫn cảm giác hạ thân mình lập tức bốc cháy. Người con gái này phong tình nâng lên khóe mắt thật sự mê người. Cô về sau nhất định sẽ trở thành báu vật làm anh càng ngày càng điên cuồng mê luyến. Ừ thì, cô đã sớm trở thành người phụ nữ có mị lực nhất trong mắt anh. Dĩ nhiên, anh thích em cầm lấy dây lưng nhẹ nhàng đánh vào người anh. Anh có bệnh à? Mạc Tiểu Mễ lườm anh một cái. Ừ, có bệnh, bệnh tương tư thời kỳ chót. Bệnh là do tiểu hiệp nữ Mạc Tiểu Mễ gây ra. Thuốc giải cũng là thiên sứ nhỏ Mạc Tiểu Mễ. Ngu ngốc, Tiểu Mễ, Giản Nhẫn thâm tình khẽ gọi khẩn thiết. Không khí trở nên mập mờ. Không trung cũng tựa hồ đã nổi lên bong bóng phấn hồng. Ha ha ha, ha ha ha, đang lúc Giản Nhẫn chuẩn bị cúi đầu hôn thì Mạc Tiểu Mễ chợt cất tiếng cười to. Đẩy Giản Nhẫn ra, chỉ vào mũi của anh tiếp tục cười không dứt. Ha ha ha, anh thật dễ lừa, ngu ngốc chính hiệu, đại ngốc nghếch, như vậy liền bị em lừa rồi. Giản Nhẫn không hiểu nhìn cô, gãi gãi đầu khó hiểu. Đừng nói cô gái nhỏ này chịu kích thích quá độ phát điên rồi nha. Mạc Tiểu Mễ cười đến nổi té trên ghế salon, lăn qua lăn lại mất một lúc, mới ôm bụng thở dốc nói. Anh thật coi em là loại phụ nữ nhỏ mọn phư vậy sao? Phụ nữ nhỏ mọn ở chung một chỗ với anh, sớm muộn gì cũng sẽ bị thức chết, hù chết, buồn chết. Thật ra thì Tiểu Cầu đã giải thích cho em nghe rồi. Em đã sớm không còn giận nữa. Em dĩ nhiên cũng biết anh không phải sẽ vì báo ân mà ở cùng một người như em không tùy mị. Tính tình lại không tốt, cho nên không gọi điện thoại cho anh, không liên lạc với anh, cũng chỉ là vì trừng phạt anh một chút. Hừ, ai biểu anh không thành thật khai báo với em. Giản Nhẫn miệng há hốc, ngạc nhiên, Mạc Tiểu Mễ tiếp tục cười, như trẻ con thực hiện được quỷ kế. Giản Nhẫn chợt quát to một tiếng, lập tức áp lên người cô. Mạc Tiểu Mễ thét chói tai cố đẩy anh ra, cuối cùng tiếng thét chói tai lại trở thành tiếng thở dốc. Tâm tình lên cao tới cực điểm, không khí tựa hồ cũng bị thiêu đốt. Hai người quần áo xốc xếch ở trên ghế sofa giống như dã thú dây dưa vặn vẹo. Mỗi một hình ảnh lướt qua, là thân thể của một người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh cùng một thân thể người phụ nữ nhu xinh đẹp cũng hợp nhất hoàn toàn. Hiện ra một bức tranh làm cho người ta đỏ mặt, đã lâu chưa quan hệ, mặc dù vẫn có chút đau đớn cùng khó chịu. Mạc Tiểu Mễ cuối cùng vẫn bị sự va chạm mạnh mẽ cùng cọ sát lẫn nhau mang đến đỉnh cao dục vọng. Cô vợ bé nhỏ, xem anh như thế nào trừng phạt em. Thanh âm Giản Nhẫn thô ráp gầm nhẹ, mới vừa lặng xuống thì dục vọng lại nhanh chóng dâng trào. Lại dám trêu anh hai này. Ai cha, anh hai, em thật là sợ a. Van cầu anh tha cho em đi. Mạc Tiểu Mễ cố ý dùng giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin tha thứ. Đảo mắt rồi lại cười thật to, không có một chút bộ dạng sợ, nhưng khi dục vọng của anh lần nữa thẳng tiến hợp nhất. Cô dừng lại cười to, biến thành uyển chuyển cầu xin, ghê tởm, cô mệt chết đi được, mà con dã thú này lại tinh lực dồi dào. Sớm biết như vậy hành hạ anh lâu thêm một chút, trong lòng mặc dù oán trách như vậy. Nhưng thân thể của cô lại làm trái với ý chí của mình chủ động nghênh hợp. Hai cánh tay cũng ôm lấy lưng của anh thật chặt, trên mặt là nụ cười ngọt ngào vô cùng. Cách chương.